Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm khó miên, trằn trọc, Hạ Lộc Xanh tuy nói cho chính mình hiện tại nhất nên làm chính là dưỡng hảo tinh thần. Nhưng lại như thế nào cũng ngủ không được. Đêm có vẻ phá lệ dài lâu. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hạ Lộc Xanh vừa mới có điểm buồn ngủ. Còn chưa ngủ thục, đã bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Cố mụ mụ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Lộc Xanh, tỉnh sao? Hạ Lộc Xanh một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy. Còn không đợi nàng nói tiếp. Cố mụ mụ lại nói. Cảnh Văn tới điện thoại. Dịch đồng giải phẫu kết thúc. Nghe vậy, Hạ Lộc Xanh không rảnh lo rửa mặt. Mặc xong quần áo vội vàng từ phòng ngủ ra tới. Cố mụ mụ đang ngồi ở phòng khách chờ Hạ Lộc Xanh. Thấy Hạ Lộc Xanh thông hoảng ra tới. Vội đứng dậy đi đỡ lấy Hạ Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh cầm chặt cố mụ mụ cánh tay. Dịch đồng tỉ nàng. Cố mụ mụ biết Hạ Lộc Xanh muốn hỏi cái gì. Nàng ôm lấy Hạ Lộc Xanh bả vai. Trong lòng phập phồng cảm xúc khó có thể bình tĩnh. Một mở miệng liền mang theo nghẹn ngào. Trời xanh có mắt. Dịch đồng giải phẫu thành công. Hiện tại đã chuyển tới giám hộ thất. Hạ Lộc Xanh khẩn treo tâm chợt buông lỏng. Nước mắt khống chế không được toát ra tới. Nàng muốn nói cái gì? Nhưng hơi hơi hé miệng lại phát không ra thanh âm. Cuối cùng lấy tay che mặt nhậm nước mắt tùy ý. Hai người bình phục một chút cảm xúc liền đi trung tâm bệnh viện. Kỳ Thúc cùng Kỳ Cảnh Văn hai người thủ một đêm. Thoạt nhìn thập phần mỏi mệt. Ở cố mụ mụ cùng Hạ Lộc Xanh thúc giục hạ. Kỳ Thúc cùng Kỳ Cảnh Văn hai người trở về nghỉ ngơi. Xuyên thấu qua trên cửa pha lê. Cố mụ mụ ánh mắt chặt chẽ tỏa định ở bên trong cố Dịch Đồng trên người. Hạ Lộc Xanh ngồi ở cửa ghế trên. Mặt lộ vẻ cười khổ. Càng thêm bực chính mình manh. Nàng liền Dịch Đồng tỷ hiện tại thế nào đều nhìn không tới. Cái gì đều làm không được. Cố mụ mụ vừa quay đầu lại liền nhìn đến Hạ Lộc Xanh mất mát bộ dáng. Hơi hơi sừng sốt. Sau một lát, cố mụ mụ ngồi xuống Hạ Lộc Xanh bên cạnh người. Nổi lên đề tài rời đi Hạ Lộc Xanh suy nghĩ. Lộc Xanh, còn có nhớ hay không ngươi rơi xuống nước lần đó? Hạ Lộc Xanh ngẩn ngơ một lát. Sau đó gật gật đầu. Khi đó Dịch Đồng tựa như chúng ta hiện tại giống nhau. Ở ngoài cửa thủ ngươi, hiện tại đến phiên ngươi bồi Dịch Đồng. Hạ Lộc Xanh cúi đầu. Ta còn nhớ rõ lúc ấy Dịch Đồng đến bệnh viện thời điểm. Chân khập khiễng, cả người thoạt nhìn mỏi mệt lại chật vật. Khi đó ngươi còn không có từ phòng giải phẫu ra tới. Dịch Đồng liền ở bên ngoài chờ ngươi. Sau đó đột nhiên liền bắt đầu xả chính mình cổ áo. Như là xuyễn bất quá tới khí giống nhau. Đem ta sợ hãi. Hạ Lộc Xanh trong đầu mặt tựa hồ hiện ra lúc ấy cảnh tượng. Hốc mắt dần dần phiếm hồng. Cố mụ mụ tiếp theo nói. Sau lại có người tới tìm Dịch Đồng. Dịch Đồng đi ra ngoài một lát. Không bao lâu ta liền nhìn đến tìm Dịch Đồng người nọ ngồi thang máy đi rồi. Nhưng Dịch Đồng không trở về. Ta biết Dịch Đồng là tưởng chính mình bình tĩnh một lát. Ta liền không tìm nàng, nhưng chờ nàng trở lại thời điểm, trên mặt có cái bàn tay ấn, đỏ tươi, không cần hỏi liền biết đó là nàng chính mình chỉnh. Dịch Đồng kia hài tử lúc ấy khẳng định là đem trách nhiệm ôm đến chính mình trên người. Kia cũng là ta lần đầu tiên nhìn đến Dịch Đồng như vậy hỏng mất. Này đó đều là Hạ Lộc Xanh sở không biết, nàng nắm chặt góc áo. Nghe cố mụ mụ lại nhảy nói cái không ngừng. Ngươi lần đầu tiên cùng Dịch Đồng về nhà. Dịch Đồng ở ngày hôm trước buổi tối trộm cho ta gọi điện thoại. Làm ta đối với ngươi đừng quá nhiệt tình. Nói sẽ dọa đến ngươi. Nhưng là ta còn là không nhịn xuống đi gara tiếp các ngươi. Xong việc Dịch Đồng còn chê ta quá đường đột. Năm ấy ta mới vừa lưu tại thành phố chiếu cố ngươi thời điểm. Dịch Đồng không yên tâm, liền đem ngươi bảng giờ giấc cùng ngươi sinh hoạt thói quen liệt tràn đầy một chương giấy cho ta. Chấm, Hạ Lộc Xanh không nhịn xuống, Nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống. Cố Mụ Mụ lại nói một trận lúc sau. Nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Lộc Xanh, ta biết Dịch Đồng là đem ngươi đặt ở đầu quả tim sủng. Dịch Đồng xảy ra chuyện đối với ngươi mà nói không khác nửa bầu trời sụp. Từ ngày hôm qua biết cố Dịch Đồng xảy ra chuyện đến bây giờ. Hạ Lộc Xanh cảm xúc vẫn luôn là ẩn nhẫn. Không có khóc lớn đại bi hỏng mất. Trừ bỏ ngày hôm qua hôn mê. Còn lại thời điểm gần đỏ hốc mắt âm thầm rơi lệ. Nhưng càng là như vậy. Cố Mụ Mụ càng là lo lắng. Ta cũng giống nhau. Lộc Xanh. Cố Mụ Mụ vỗ vỗ ngực. Ngậm nước mắt nói. Xẻo tâm khó chịu. Ngày hôm qua ta cả đêm không ngủ. Liền sợ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hạ Lộc Xanh sờ soạng ôm lấy Cố Mụ Mụ bả vai. Rơi lệ đầy mặt. Cố Mụ Mụ giơ tay xoa xoa Hạ Lộc Xanh khuôn mặt thượng nước mắt. Lại xoa xoa chính mình hốc mắt. Do dự một chút. Nói ra chính mình chân chính tưởng lời nói. Nhưng Lộc Xanh. Chúng ta đến đối mặt sự thật. Bác sĩ nói Dịch Đồng có thể giữ được này mệnh đã là cực hạn. Hạ Lộc Xanh bỗng nhiên từ ghế trên đứng lên. Đánh gãy Cố Mụ Mụ nói. Mẹ, ta biết người ý tứ. Câu nói kế tiếp nàng thật sự không muốn nghe. Trong lòng minh bạch là một chuyện. Giáp mặt nói thấu lại là một chuyện khác. Hai hàng thanh lệ tự Cố Mụ Mụ khóe mắt chảy xuống. Nàng biết Hạ Lộc Xanh không muốn nghe. Nàng làm sao nguyện ý nói. Nhưng, nàng càng sợ chính là Hạ Lộc Xanh sẽ xảy ra chuyện. Hạ Lộc Xanh càng lạnh tĩnh. Nàng trong lòng càng bất an. Dịch Đồng đã xảy ra chuyện rồi. Nàng không chịu nổi Hạ Lộc Xanh lại xảy ra chuyện. Hồi lâu trầm mặc lúc sau. Hạ Lộc Xanh ngồi trở lại ghế trên. Nàng biết Cố Mụ Mụ là ở lo lắng nàng. Ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ. Nàng cúi đầu thấp giọng nói. Mẹ, phía trước Dịch Đồng tỷ đáp ứng cùng ta ở bên nhau thời điểm. Hỏi qua ta một vấn đề. Nàng nói nếu chúng ta hai cái ở bên nhau là cái bi kịch làm sao bây giờ. Nếu không thể đi đến cuối cùng. Nàng trước rời đi hoặc là ta trước rời đi làm sao bây giờ. Phía trước ở ta tưởng ta mụ mụ thời điểm. Dịch Đồng tỷ nói cho ta sinh mệnh là có kéo dài. Ta ở mụ mụ liền ở, cho nên lúc ấy ta hồi Dịch Đồng tỷ nói. Cho dù có cá nhân sẽ đi trước, ta cũng muốn cùng nàng ở bên nhau. Nếu là nàng đi trước nói, ta đây phải hảo hảo tồn tại. Thế chính mình thế nàng cùng mụ mụ tồn tại. Cho nên mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Hơn nữa, ta biết nếu nàng thanh tỉnh nói. Nàng nhất định là hy vọng mẹ, hy vọng ta, hy vọng Cảnh Văn Kỳ Thúc đều hảo hảo. Mẹ, nếu Dịch Đồng tỷ thật sự giống bác sĩ nói như vậy vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi đáp ứng ta, đừng khóc, không cần đắm chìm ở bi thương bên trong. Chúng ta thế Dịch Đồng tỷ xem mùa xuân hoa mùa đông tuyết. Nghe hải nghe điều đề yến tới. Tóm lại muốn cho nàng thanh thản ổn định nằm nghỉ ngơi. Không cần cho chúng ta lo lắng. Khuyên người phản bị khuyên. Cố Mụ Mụ ngẩn ngơ hảo một trận mới phản ứng lại đây. Nàng phủ lên Hạ Lộc Xanh tay. Sau đó một cái kính gật đầu. Nghẹn ngào theo tiếng. Hảo, hảo, chấm chấm. Một năm lúc sau, Hạ Lộc Xanh ở sân bay cùng Kỳ Cảnh Văn cáo biệt. Hảo. Cảnh Văn ngươi chạy nhanh trở về đi. Ta liền tại đây ngốc không chạy loạn. Không có việc gì. Kỳ Thúc không phải còn giao cho ngươi rất nhiều công tác vội sao. Chạy nhanh trở về đi. Kỳ Cảnh Văn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Không được. Chờ Lý Lôi tới ta lại đi. Khuyên bất động Kỳ Cảnh Văn. Hạ Lộc Xanh chỉ có thể bất đắc dĩ từ hắn. Lộc Xanh. Lần này là ngươi cùng Triệu lão sư cùng nhau hợp bắt đầu diễn tấu sẽ. Như vậy chuyện quan trọng. Đáng tiếc ta cùng ba mẹ không thể đến hiện trường duy trì ngươi. Kỳ Cảnh Văn có chút áy náy nhìn Hạ Lộc Xanh. Công ty hiện tại chính vội. Kỳ Cảnh Văn cùng Kỳ Thúc đều không thể phân thân. Cố Mụ Mụ muốn ở bệnh viện chiếu cố Cố Dịch Đồng. Mỗi người đều có chuyện. Hạ Lộc Xanh cười nói tiếp. Lòng đang cùng nhau a, ta biết các ngươi tuy rằng không thể đến hiện trường. Nhưng là trong lòng vẫn luôn ở duy trì ta. Này liền vậy là đủ rồi. Đúng vậy, Tâm đi theo ngươi đi diễn tấu hội hiện trường. Kỳ Cảnh Văn bị Hạ Lộc Xanh cách nói đậu cười. Ứng Hòa nói tiếp, nói xong lúc sau, Kỳ Cảnh Văn bỗng nhiên lại nói. Nếu tỷ Thanh Tỉnh nói, biết ngươi hiện tại thành tích nhất định thực vui vẻ. Nhắc tới Cố Dịch Đồng, Hạ Lộc Xanh có trong nháy mắt ngây người. Hoàn hồn lúc sau trên mặt ý cười hơi thu, mặt mày lại mềm mại rất nhiều. Hạ Lộc Xanh gật gật đầu. Ân, Dịch Đồng tỷ nhất định thực vui vẻ. Hai người nhất thời không nói chuyện. Đúng lúc vào lúc này, Lý Lôi cùng Dương Toàn thanh âm từ phía sau vang lên. Tiểu Lộc thực xin lỗi, thực xin lỗi. Chúng ta đến muộn, trên đường quá đổ. Kỳ Cảnh Văn quay đầu lại nhìn hai người. Sau đó đối Hạ Lộc Xanh nói. Các nàng tới, ta đây đi trở về. Trên đường cẩn thận, Kỳ Cảnh Văn lên tiếng. Xoay người đi lúc sau đối Dương Toàn Lý Lôi hai người nói. Ta đi trước, Lộc Xanh giao cho các ngươi. Hảo, trên đường tiểu tâm a. Chờ Kỳ Cảnh Văn đi rồi lúc sau. Lý Lôi cười hì hì nhìn Hạ Lộc Xanh. Hỏi, khẩn trương sao? Cùng Triệu lão sư cùng nhau bắt đầu diễn tấu sẽ ai? Có thể cùng Triệu Nhã Tô cùng nhau bắt đầu diễn tấu sẽ. Là đối Hạ Lộc Xanh thực lực một loại tuyệt đối tính chứng minh. Lần này diễn tấu hội, có thể nói là một khối Hạ Lộc Xanh bước lên tiến vào đàn sen lô giới đứng đầu cột mốc lịch sử. Hai người diễn tấu hội thực khảo nghiệm hai người ăn ý độ. Hơn nữa trình độ kém một chút một phương sẽ cảm giác được cố hết sức. Hạ Lộc Xanh tuy rằng đối chính mình có tự tin, nhưng nói không khẩn trương lại là không có khả năng. Diễn tấu hội nơi sân là thành phố S lớn nhất âm nhạc lễ đường. Triệu Nhã Tô đã trước tiên đi thành phố S. Hạ Lộc Xanh đến thời điểm hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Chỉ cần nàng thuần thục diễn tấu đài là được. Càng vội thời gian quá càng nhanh. Trong nháy mắt tập luyện thời gian đã qua đi. Nghênh đón chính thức diễn tấu hội hôm nay. Triệu Nhã Tô cùng Hạ Lộc Xanh đứng ở trên đài nói một ít cảm nghĩ. Hỗ động một trận lúc sau mới bắt đầu chính thức biểu diễn. Âm nhạc vang lên kia trong nháy mắt. Toàn bộ lễ đường đều an tĩnh xuống dưới. Chỉ có âm nhạc thanh quanh quẩn. Diễn tấu hội so trong tưởng tượng còn muốn thành công. Kết thúc thời điểm Lý Lôi kích động suýt nữa khóc ra tới. Có thể ngao cho tới hôm nay thật sự quá không dễ dàng. Ở thành phố S tổ chức chúc mừng yến lúc sau. Hạ Lộc Xanh cùng Dương Toàn Lý Lôi ba người mới trở về thành phố A, đem Dương Toàn đưa về ra lúc sau. Hạ Lộc Xanh không có đi bệnh viện, mà là cùng Lý Lôi đi Lý Lôi mụ mụ mộ địa. Tới rồi Dương Sơn mộ địa thời điểm đã nửa buổi chiều. Lý Lôi đem cẩm chướng đặt ở Lý Lôi mụ mụ mộ bia trước. Sau đó ngồi xổm xuống dưới. Mẹ, ta tới xem ngài. Hạ Lộc Xanh đi theo ngồi xổm xuống. A Di, còn nhớ rõ ta sao? Ta kêu Hạ Lộc Xanh. Lúc trước làm ngài nhớ kỹ tên này. Ngài còn nhớ rõ sao? Lý Lôi nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Khóe miệng giơ lên. Nàng nắm lấy Hạ Lộc Xanh tay. Nói, mẹ, Lộc Xanh phía trước nói nàng sẽ thay thế ta đứng ở đàn sen lô giới trên đài cao. Hoàn thành ngài đối ta mong đợi. Nàng không có nuốt lời. Lộc Xanh làm được. Mẹ, ngài xem tới rồi đúng hay không? Hai người ở Dương Sơn mộ địa ngốc tới rồi Nhật mộ Tây Sơn mới rời đi. Ra tới thời điểm Lý Lôi hốc mắt hồng hồng. Tựa hồ là đã khóc. Ra Dương Sơn mộ địa. Lý Lôi trực tiếp đem Hạ Lộc Xanh đưa đến trung tâm bệnh viện. Đến bệnh viện thời điểm Cố mụ mụ không ở phòng bệnh. Lý Lôi bồi Hạ Lộc Xanh ở phòng bệnh bên trong ngây người trong chốc lát. Trước khi đi thời điểm, Lý Lôi đột nhiên ôm lấy Hạ Lộc Xanh, nhẹ giọng nói, Lộc Xanh, cảm ơn ngươi bồi ta bước qua trong lòng điểm mấu chốt. Cảm ơn ngươi thay ta hoàn thành lòng ta chấp niệm. Cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Thình lình xảy ra lừa tình làm Hạ Lộc Xanh ngẩn ra một chút. Phản ứng lại đây lúc sau nàng một phách Lý Lôi bả vai. Giận mắng, làm gì nha đây là. Lý Lôi cười buông ra Hạ Lộc Xanh. Nói, chính là cảm thấy có ngươi thật tốt. Được rồi, đi nhanh đi, chờ ngươi về đến nhà thiên cũng đen. Hạ Lộc Xanh thúc giục Lý Lôi rời đi. Đãi Lý Lôi đi rồi lúc sau, phòng bệnh chỉ còn lại có nàng cùng Cố Dịch Đồng hai người. Hạ Lộc Xanh sờ soạng tìm được Cố Dịch Đồng tay, nhẹ nhàng nắm lấy, ngón cái ở Cố Dịch Đồng mờ u bàn tay thượng vuốt ve. Trong phòng bệnh im ắng, chỉ có dụng cụ thanh âm. Trầm mặc thật lâu sau, Hạ Lộc Xanh mới mở miệng. Dịch Đồng tỷ, ngươi còn không tỉnh sao? Tuy rằng bác sĩ nói Cố Dịch Đồng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Hạ Lộc Xanh tổng ôm một loại kỳ vọng, tổng ảo tưởng có một ngày Cố Dịch Đồng có thể tỉnh lại. Hôm nay ta cùng Lý Lôi đi Dương Sơn mộ địa, ta hiện tại cũng coi như làm được lúc trước hứa hẹn. Thế Lý Lôi thực hiện Lý Lôi mụ mụ tâm nguyện. Hạ Lộc Xanh khóe mắt hơi hơi ướt át. Lý Lôi mụ mụ tâm nguyện đã thực hiện. Ta đây tâm nguyện khi nào thực hiện đâu? Dịch Đồng tỷ, ngươi chừng nào thì mới bằng lòng tỉnh lại? Cố mụ mụ ở cửa nhìn lầm bầm lầu bầu Hạ Lộc Xanh. Trong lòng lại đau lại chua xót. Vài giây sau lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng bệnh. Nửa giờ lúc sau cố mụ mụ lại trở về thời điểm. Hạ Lộc Xanh đã điều chỉnh tốt cảm xúc. Đang ngồi ở mép giường cấp Cố Dịch Đồng ca hát. Làn điệu vui sướng trong sáng. Cố mụ mụ vào cửa thời điểm trong tay dẫn theo hoành thánh. Như là vừa mới chưa từng đã tới giống nhau cùng Hạ Lộc Xanh chào hỏi. Ai Lộc Xanh tới rồi? Khi nào đến? Ăn cơm sao? Hạ Lộc Xanh thành thành thật thật lắc đầu. Vừa đến không bao lâu. Còn không có ăn cơm. Kia vừa vặn, buổi chiều thời điểm Cảnh Văn nói đến bệnh viện, ta mua hắn cơm, kết quả vừa mới gọi điện thoại lại không hợp ý nhau. Ta này nhiều mua hoành thánh cấp đề đã trở lại. Hạ Lộc Xanh một bên ăn hoành thánh, một bên câu được câu không cùng cố mụ mụ trò chuyện thiên. Đang nói diễn tấu hội sự tình, Hạ Lộc Xanh di động đột nhiên vang lên, giọng nói báo điện báo người danh là Mạnh Thanh. Hạ Lộc Xanh sừng sốt một cái chớp mắt, nhất thời không nhớ tới Mạnh Thanh là ai. Cố mụ mụ ở một bên ngạc nhiên nói, Mạnh Thanh, kia không phải từ A Di nữ nhi sao? Năm trước ăn Tết thời điểm ngươi cùng Dịch Đồng ở nhà gặp qua các nàng. Kia tiểu cô nương còn nói ngươi là nàng thần tượng. Bị cố mụ mụ vừa nhắc nhở, Hạ Lộc Xanh nghĩ tới, nàng trong lòng kỳ quái. Kia tiểu cô nương cho chính mình gọi điện thoại làm cái gì? Tuy rằng khi đó để lại điện thoại, nhưng này đã hơn một năm tới lại trước nay không có liên hệ quá. Hạ Lộc Xanh trần chờ tiếp nghe xong điện thoại. Uy, Mạnh Thanh sức sống tràn đầy thanh âm từ di động bên trong truyền tới. Chúc mừng Hạ tỷ tỷ hai người diễn tấu hội hoàn mỹ kết thúc. Diễn tấu hội cùng ngày ta đi Úc. Chính là mụ mụ không cho ta cùng ngươi chào hỏi. Nói Hạ tỷ tỷ rất bận. Ta sẽ cho Hạ tỷ tỷ thêm phiền. Khi cách đã hơn một năm, Mạnh Thanh tính cách tựa hồ một chút cũng chưa biến. Hoạt bát nhiệt tình, một chút đem Hạ Lộc Xanh ký ức kích lên. Hạ Lộc Xanh nói, cảm ơn Mạnh Thanh. Mạnh Thanh, hắc hắc, Hạ tỷ tỷ, ngươi thật sự hảo bổng a, ta càng ngày càng sùng bái ngươi. Ngươi cũng rất tuyệt, ngươi hảo hảo nỗ lực, nhất định sẽ vượt qua ta. Mạnh Thanh ý chí chiến đấu sục sôi nói tiếp, ta nhất định cố lên hướng Hạ tỷ tỷ làm chuẩn. Hạ Lộc Xanh bị Mạnh Thanh đậu cười. Hảo, cố lên, Hạ tỷ tỷ, cố tỷ tỷ có khỏe không? Giúp ta hướng cố tỷ tỷ vấn an a. Mạnh Thanh cười hì hì nói. Hạ Lộc Xanh lời nói một tả. Hoãn vài giây. Nàng nói tiếp, hảo, ta sẽ thay ngươi truyền đạt. Nhắc tới Cố Dịch Đồng, Hạ Lộc Xanh đột nhiên nghĩ đến lúc trước Cố Dịch Đồng thập phần cẩn thận quan sát Mạnh Thanh Phật Châu. Hạ Lộc Xanh cũng nói không rõ chính mình là cái gì tâm lý. Đột nhiên hỏi, Mạnh Thanh, ngươi Phật Châu lắc tay còn ở sao? Mạnh Thanh không cần nghĩ ngợi nói tiếp. Đương nhiên ở, đúng rồi. Ta nghe mụ mụ nói Dịch Đồng tỷ cũng có một chuỗi Hoài Mẫn đại sư đưa Phật Châu. Cũng là lắc tay sao? Hạ Lộc Xanh ngẩn ra một chút. Hậu chi hậu giác nhớ tới Cố Dịch Đồng kia xuyến Phật Châu giống như ở kết hôn ngày đó chặt đứt. Nàng không phải lắc tay. Chính là một chuỗi Phật Châu. Đã chặt đứt, Mạnh Thanh chợt kinh hô ra tiếng. Tựa hồ đã chịu rất lớn kinh hách. Chặt đứt, mụ mụ không phải nói Cố tỷ tỷ Phật Châu là độ kiếp sao? Như thế nào chặt đứt? Kia Cố tỷ tỷ nàng. Nàng không có việc gì đi. Hạ Lộc Xanh bị Mạnh Thanh ngôn ngữ kinh sợ. Nàng theo bản năng buông trong tay chiếc đũa đứng lên. Truy vấn, có ý tứ gì? Cái gì độ kiếp? Mạnh Thanh ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Hạ tỷ tỷ ngươi không biết sao? Cố tỷ tỷ Phật Châu là Hoài Mẫn đại sư đưa cho nàng độ kiếp. Cùng ta Phật Châu không sai biệt lắm. Hoài Mẫn đại sư nói qua phải cẩn thận đối đãi Phật Châu. Không thể chặt đứt hắn liền giúp không được gì. Hạ Lộc Xanh phủ đầy bụi ký ức giống bị đánh thức. Nàng nghĩ đến chính mình phía trước tìm trang tin hộp khi không cẩn thận tìm được rồi Phật Châu. Khi đó Cố Dịch Đồng khẩn trương đem Phật Châu từ nàng trong tay đoạt nhiều đi. Còn nói cái gì tới? Hạ Lộc Xanh hồi tưởng ngay lúc đó cảnh tượng. Hình như là chính mình hỏi Dịch Đồng tỷ kia xuyến Phật Châu rất quan trọng sao? Dịch Đồng tỷ nói, ngươi có thể đem này xuyến Phật Châu trở thành chúng ta hai cái chi gian mệnh. Cho nên phải cẩn thận che chở. Hạ Lộc Xanh bỗng nhiên thu chỉ thành quyền. Gắt gao nắm lấy. Trong đầu đột nhiên hiện ra một cái lớn mật ý tưởng. Biết rõ vớ vẩn. Nhưng lại càng ngày càng rõ ràng. Mạnh Thanh dứt lời một trận cũng không chờ tới Hạ Lộc Xanh đáp lại. Vì thế lại lần nữa thật cẩn thận mở miệng. Hạ tỷ tỷ, ngươi đang nghe sao? Hạ Lộc Xanh bị Mạnh Thanh gọi hoàn hồn. Nàng theo tiếng, ta ở, Mạnh Thanh, ngươi là nói lúc trước Cố tỷ tỷ đối với ngươi mụ mụ nói nàng có xuyến Phật Châu. Hơn nữa là độ kiếp dùng, đúng không? Mạnh Thanh bị Hạ Lộc Xanh trịnh trọng trong đó dọa sợ. Đi theo khẩn trương lên, là, mụ mụ là như vậy nói cho ta. Cố mụ mụ vẫn luôn ở chú ý Hạ Lộc Xanh phản ứng. Nhìn đến Hạ Lộc Xanh thái độ biến hóa. Một lòng huyền lên, nghe được Hạ Lộc Xanh nói. Trong lòng càng là khó hiểu. Phật Châu, độ kiếp, Hạ Lộc Xanh ổn định cảm xúc. Đối Mạnh Thanh nói, cảm ơn ngươi Mạnh Thanh. Chờ ta suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Có thể tùy thời cùng ngươi liên hệ sao? Mạnh Thanh liên tục theo tiếng. Đương nhiên có thể, treo Mạnh Thanh điện thoại. Cố mụ mụ lập tức hỏi. Lộc Xanh. Ngươi cùng Mạnh Thanh đang nói cái gì? Cái gì Phật Châu? Cái gì độ kiếp? Hạ Lộc Xanh không đáp hỏi lại. Nàng hấp tấp nói. Mẹ, Dịch Đồng tỷ xảy ra chuyện ngày đó buổi tối. Ta cùng ngươi về nhà nghỉ ngơi thời điểm ở nhà dẫm đến hạt châu thiếu chút nữa té ngã. Ngươi cùng ta nói là Phật Châu chặt đứt. Kia Phật Châu như thế nào đoạn? Như thế nào? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Mẹ ngươi trước nói cho ta hạt châu như thế nào đoạn? Khi nào đoạn? Hạ Lộc Xanh lời nói gian có chút nóng nảy. Có lẽ là ngày đó quá mức khắc sâu. Cố mụ mụ đối ngày đó sự tình còn rõ ràng trước mắt. Nàng nói, ngày đó ngươi muốn tìm trang tin hộp. Ta ở trong ngăn kéo mặt thấy được hai cái tiểu hộp gỗ. Ta đem hai cái hộp đều bắt được phòng khách đi. Nhưng là còn không đợi ta đem trang Phật Châu hộp thả lại đi. Cảnh Văn liền gõ cửa. Chờ ta mở cửa trở về. Liền nhìn đến cái kia hóa trang tiểu trợ lý ở đánh giá kia xuyến Phật Châu. Dừng một chút, cố mụ mụ nói tiếp. Ta cảm thấy không chào hỏi liền động người khác đồ vật thực không lễ phép. Liền nói nàng một câu. Kết quả đem kia tiểu trợ lý cấp dọa tới rồi. Phật Châu liền rớt tới rồi trên mặt đất. Tiểu trợ lý luống cuống tay chân đi nhạt, mơ màng hồ đồ liền đem Phật châu cấp xả chặt đứt. Hạ Lộc Xanh khẩn trương hỏi, hạt châu chặt đứt lúc sau, các ngươi liền nhận được điện thoại nói Dịch Đồng tỷ đã xảy ra chuyện sao? Lời nói xuất khẩu, Hạ Lộc Xanh khẩn trương ngừng lại rồi hô hấp, chờ đợi Cố Mụ Mụ trả lời. Hạt châu chặt đứt không 2 phút liền nhận được Dịch Đồng xảy ra chuyện điện thoại. Hạ Lộc Xanh trong đầu hai căn tuyến nháy mắt liên thông lên. Trong lòng bỗng nhiên thông thấu lên. Rất nhiều sự tình tựa hồ trong phút chốc đều lý giải. Dịch Đồng tỷ mệnh buộc ở một chuỗi Phật châu mặt trên. Tuy rằng nghe tới buồn cười cực kỳ, nhưng nơi chốn đều lộ ra đúng là như thế huyền cơ. Dịch Đồng tỷ ban đầu thời điểm không tiếp thu chính mình, không phải bởi vì không thích, mà là bởi vì không dám tiếp thu, không nổi tiếp thu, đem chính mình đẩy hướng kiều quan. Hiện tại xem ra càng như là gửi gắm, nàng sợ nàng không còn nữa, lúc sau chính mình không có dựa vào. Còn có quyết định cùng chính mình ở bên nhau thời điểm. Dịch Đồng tỷ nói ra nếu các nàng ở bên nhau chú định là cái bi kịch nói như vậy. Hiện tại xem ra đúng là bởi vì nàng biết chính mình mệnh không ở chính mình trong tay. Hạ Lộc Xanh cả người run rẩy. Trong đầu ý tưởng càng ngày càng thái quá. Nếu Dịch Đồng tỷ tánh mạng là hệ ở Phật Châu mặt trên. Kia đem kia xuyến Phật Châu sâu lên tới. Dịch Đồng tỷ có phải hay không là có thể đã tỉnh. Cái này ý niệm một hiện lên. Hạ Lộc Xanh cả người đều đánh cái giật mình. Cố Mụ Mụ không biết Hạ Lộc Xanh đây là làm sao vậy. Nàng nôn nóng lo lắng nhìn Hạ Lộc Xanh. Cuối cùng nhịn không được tiến lên kéo lại Hạ Lộc Xanh cánh tay. Lộc Xanh, ngươi làm sao vậy? Hạ Lộc Xanh trong phút chốc hoàn hồn. Trở tay một phen giữ chặt Cố Mụ Mụ. Vội vàng mở miệng. Mẹ, kia Phật Châu đâu? Chặt đứt về sau hạt châu đâu? Cố Mụ Mụ cánh tay bị Hạ Lộc Xanh nắm chặt sinh đau. Nàng chịu đựng đau ý, lo lắng nhìn Hạ Lộc Xanh. Nói, kia hạt châu bị ta thu hồi tới. Nhưng là không sâu lên tới. Dù sao cũng là Cố Dịch Đồng đồ vật. Cố Mụ Mụ luyến tiếc ném. Ở Cố Dịch Đồng xảy ra chuyện lúc sau. Cố Mụ Mụ liền hết sức yêu quý Cố Dịch Đồng bất cứ thứ gì. Hạ Lộc Xanh đại tùng một hơi, lầm bầm lầu bầu, còn ở liền hảo, còn ở liền hảo. Cố Mụ Mụ lo lắng nhìn nửa thất thần Hạ Lộc Xanh. Lộc Xanh, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Ngươi đừng dọa mẹ, ngươi. Hạ Lộc Xanh hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình trạng thái làm Cố Mụ Mụ lo lắng. Nàng liễm khởi cảm xúc, ổn định tâm thần nói. Mẹ ngươi đừng lo lắng. Ta không có việc gì. Ta chính là nghĩ tới một chút sự tình. Hạ Lộc Xanh không có đem chính mình suy đoán nói ra. Nàng sợ cuối cùng là chính mình phán đoán. Đồ làm Cố Mụ Mụ kỳ vọng. Cũng sợ Cố Mụ Mụ sẽ không tin. Sẽ đem chính mình trở thành kẻ điên. Rốt cuộc loại chuyện này. Lại nói tiếp thật sự là vớ vẩn. Trấn an hảo Cố Mụ Mụ lúc sau. Hạ Lộc Xanh sờ soạng ngồi xuống trước giường bệnh, tay run rẩy nắm lấy Cố Dịch Đồng tay, đưa lưng về phía Cố Mụ Mụ hốc mắt đỏ lên. Dịch Đồng tỷ, ngươi nói cho ta, ta cái này điên cuồng suy đoán có phải hay không thật sự? Có phải hay không? Có phải hay không đem Phật Châu sâu lên tới ngươi là có thể đã tỉnh? Tác giả có lời muốn nói. To Mít Bô, tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn bữa sáng. Tưởng cùng ngươi mặt đối mặt nói ngủ ngon. Cách chương.